Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 240, sát thần nhất thức. Kiếm khí xông trời, ung tùm bức người, tại kiếm khí bức tới một khắc này, Tần Dương cũng không có lựa chọn đối kháng chính diện, mà là thuận thế tránh đi, xoẹt xẹt, toàn bộ mặt đất đều bị lăng lệ kiếm khí mở ra. Lộ ra một đạo thật sâu cống rãnh, nhìn thấy Mục Tư Tuyết còn tại truyền tống trận bên cạnh do dự. Tần Dương không khỏi quát, còn lề mề cái gì, nhanh truyền lên tống trận. Nghe Tần Dương tiếng thúc giục, Mục Tư Tuyết cắn cắn răng ngà, cất bước đi đến truyền tống trận, ngăn lại nàng. Lý Hộ Pháp xông còn thừa mấy cái đệ tử quát, ta nhìn ai dám ngăn cản. Tần Dương huyết mâu lóe lên, trường kiếm trong tay vạch một cái, đem trong cơ thể toàn thân chân khí ngưng ở mũi kiếm. Như là vạch ra một đạo màn máu, vung hướng xông về Mục Tư Tuyết hai tên đệ tử. Hai người kia liền tiếng kêu thảm thiết đều không phát ra tới. Liền bị cắt đầu, những người khác thấy thế, nhào nhào sợ hãi lui lại. Hỗn trướng, Lý Hộ Pháp vừa sợ vừa giận. Vọt tới lúc, vừa một đạo kiếm khí như hồng bổ tới. Lúc này Tần Dương tránh cũng không thể tránh. Từ cửu dương công pháp duy trì hộ thân cương khí bị lăng lệ kiếm khí trong nháy mắt đánh vỡ. Ngực mở ra một đạo thật sâu vệt máu. Máu tươi tuôn ra, thương thế lại lần nữa tăng thêm. Nhưng mà Lý Hộ Pháp cũng không có như vậy bỏ qua. Tại Tần Dương trúng chiêu nháy mắt. Một cước bay đá vào hắn bị thương chỗ ngực. Phốp, một ngụm huyết tiễn phun ra. Tần Dương ngược bay ra ngoài. Trong miệng phun ra máu tươi trực tiếp bị ngưng kết thành huyết tinh. Trên tay kiếm đều không có thể nắm ổn. Rơi rơi trên mặt đất. Tần Dương, Mục Tư Tuyết bi thiết một tiếng. Đừng tới đây. Tần Dương chịu đựng kịch liệt đau nhức. Mò ra một khối linh thạch. Cổ tay hất lên. Linh thạch bay về phía truyền tống trận kìm nhập lõm rãnh bên trong. Trong nháy mắt, truyền tống đài phát ra màu trắng tia sáng chói mắt. Lý Hộ Pháp biến sắc, liền muốn xông về truyền tống trận. Quyết không thể để cho cái nữ oa này chạy. Đây chính là làm đỉnh lô nhân tuyển tốt nhất. Về sau muốn lại tìm liền phiền phức. Ngay tại lúc bước chân hắn vừa động lúc, Tần Dương bỗng nhiên xông lại. Một quyền nện xuống, cửu bộ kinh lôi quyền. Theo Tần Dương gầm lên giận dữ, cuồng bảo quyền kinh trực tiếp mang theo một trận gió mạnh. Nắm đấm giống như một thanh lợi kiếm xé mở không khí. Phát ra tiếng xèo xèo âm thanh, bị khuấy động không khí bốn phía bay ra. Phát ra mãnh liệt chấn minh, một bước một kinh lôi, chín bước đạp phá ngay. Lúc trước Tần Dương liền là dùng chiêu này miểu sát Vân gia một vị cao thủ. Cũng giết Vân Kiến Phi. Chỉ là giờ phút này hắn muốn đối mặt là sắp bước vào nửa bước tu tiên giả. Hiển nhiên không cách nào đánh giết đối phương. Nhưng lại có thể ngăn chặn đối phương mấy tức thời gian. Để Mục Tư Tuyết an toàn rời đi. A, Lý Hộ Pháp kinh nghi một tiếng. Nhíu mày. Ngược không phải là bởi vì Tần Dương bất thình lình xuất ra bộ quyền pháp này, mà là nhìn thấy đối phương chịu nặng như vậy thương, vậy mà còn có tinh lực cùng hắn đối chiến. Trong lòng vô cùng kinh ngạc, tiểu tử này chẳng lẽ là máy móc hay sao? Tuy nhiên nghi hoặc, Lý Hộ Pháp cũng không để ý, tiện tay vạch ra một kiếm. Quyền pháp này nếu là đại tông sư cảnh giới người sử dụng ra hắn còn có thể không tiếp nổi. Nhưng Tần Dương một cái bình thường tông sư đại thành người, coi như sử dụng lại lợi hại võ kỹ, uy lực cũng là có hạn. Phanh, quyền kình cùng kiếm khí chạm vào nhau, phát ra tiếng oanh minh. Quả nhiên, song phương thực lực quá mức cách xa. Tại cực lớn trùng kích phía dưới, Tần Dương lại một lần nữa ngược bay ra ngoài, trùng trùng điệp điệp nện trên mặt đất. Lý Hộ Pháp tuy nhiên không có nhận một tia tổn thương, nhưng bởi vì đối phương quyền kình quá mức hung mãnh, dẫn đến nguyên bản lướt về truyền tống trận thân hình cũng là đình trệ một chút. Cái này dừng lại trễ, liền chậm trễ 2-3 giây thời gian. Lúc này truyền tống trận bắt đầu vận chuyển, Mục Tư Tuyết thân ảnh dần dần bị bạch mang bao khỏa. Liền muốn biến mất, Lý Hộ Pháp tuy có tâm ngăn cản, làm sao khoảng cách quá xa, khí thẳng dậm chân, tiểu tử thúi hỏng ta chuyện tốt. Hỏng ta chuyện tốt a hát. Cạch, đúng lúc này, một đạo rất nhỏ vỡ tan âm thanh bỗng nhiên vang lên. Tại Tần Dương, Lý Hộ Pháp sững sờ trong ánh mắt, trận đài bất thình lình xuất hiện lít nhít vết nứt. Ngay sau đó một tiếng ầm vang, trận đài sụp xuống, trước đó lóa mắt bạch mang trong nháy mắt tịch diệt. Bình tĩnh lại, Mục Tư Tuyết ghé vào sụp xuống trận đài lên. Không biết phát sinh cái gì. Ha ha, hủy trận, có người tại hủy trận. Lý Hộ Pháp chợt cười to lên. Hủy trận, Tần Dương nhíu mày. Cái truyền tống trận này tương liên là Thiên Hải Thị Đỗ Lăng Sơn khẩu cái truyền tống trận kia. Nói cách khác, khác một bên truyền tống trận cũng bị hủy. Không cần đoán liền biết, nhất định là Hắc Thủy Bang người làm. Mụ, nếu lão tử lần này có thể còn sống trở về, nhất định hào hào cùng bọn hắn tính sổ sách. Tần Dương khí thầm mắng, thật vất vả liều đến một bước này, lại không có nghĩ đến công thua thiệt một quỹ. Tiểu manh, xem xét một chút chung quanh nơi này gần nhất truyền tống trận ở đâu. Tần Dương vội vàng ở trong lòng hỏi, cổ võ biên giới truyền tống trận không có khả năng chỉ có một cái. Chung quanh nơi này nhất định còn có. Chủ nhân, hướng nam phương hướng hẹn chừng 1 dặm vị trí, có một chỗ truyền tống trận. Tiểu manh nói ra, chừng 1 dặm, Tần Dương cảm thấy chìm xuống. Lấy hiện tại tình huống, căn bản không có khả năng chạy tới. Tiểu manh, ta hỏi ngươi một lần nữa, có cái gì biện pháp có thể giết đến lão nhân này? Tần Dương chưa từ bỏ ý định hỏi. Song lần này tiểu manh lại hiếm thấy lựa chọn trầm mặc. Nhìn thấy trạng huống này, Tần Dương đôi mắt hơi hơi nheo lại. Có biện pháp đúng không? Chủ nhân, tại ngươi mang sát thần mặt nạ bên trong, kỳ thật bổ sung có một bộ võ kỹ, tên là sát thần nhất thức. Đẳng cấp là thiên giai cực phẩm. Chỉ có một chiêu, tiểu manh nhẹ nói. Ngữ khí mang theo mấy phần bất đắc dĩ. Thiên giai cực phẩm. Tần Dương hô hấp dồn dập, không có nghĩ đến này mặt nạ còn có giấu như thế một cái bảo bối. Phải biết lấy hắn hiện tại hệ thống đẳng cấp, tại trong thương thành mua sắm công pháp chỉ có thể lựa chọn hoàng giai cùng huyền giai, đến mức cái gì điện giai hoặc là thiên giai, bởi vì không có giải tỏa, chỉ có thể làm nhìn xem. Chủ nhân, bộ này võ kỹ tuy nhiên uy lực kinh người, nhưng là nó có một cái chí mạng điểm, liền là nhất định phải dùng toàn thân công lực mới có thể thi triển ra một thức này. Hơn nữa một thức này thi triển về sau, ngươi công lực toàn bộ phế, sẽ trở thành một tên phế nhân. Đương nhiên, ngươi đây không cần phải lo lắng, hệ thống hiện tại đã giải khóa lưu trữ công năng. Coi như ngươi công lực toàn bộ phế, cũng sẽ giúp ngươi khôi phục. Chỉ là, chấm ngoặc kép, chỉ là cái gì? Tần Dương hỏi, hắn mơ hồ cảm giác được. Trước đó tiểu manh không nguyện ý nói, nhất định là vũ kỹ này có cái gì không tốt khuyết điểm. Chỉ là lấy ngươi trước mắt thực lực bây giờ, có thể sẽ không thể thừa nhận nó phản phệ lực lượng. Đến thời điểm nếu là mê thất tâm trí, hệ thống cũng giúp không được ngươi. Tiểu manh nói ra, mê thất tâm trí, ngươi ý là rơi nhập ma đạo. Tần Dương nghi hoặc, không sai biệt lắm, thậm chí càng đáng sợ. Hơn nữa thực lực đối phương quá cao, đoán chừng còn có cái gì bí pháp. Nếu ngươi giết không được hắn, liền đợi đến bị hắn giết đi. Chủ nhân, ta khuyên ngươi một câu, ngươi nếu thật mê thất tâm trí, hệ thống liền sẽ thay hắn chủ. Ngươi nguyện ý vì một cái nữ nhân từ bỏ hệ thống sao? Nghe được tiểu manh mà nói, Tần Dương hơi ngẩn ra. nhìn về phía Mục Tư Tuyết, ánh mắt kiên định, nếu như cứu không để cho, vậy ta muốn hệ thống này để làm gì? Tới đi, ta ngược lại muốn xem cái này, sát thần nhất thức, đến tột cùng có gì uy lực. Có thể hay không chém này lão tặc. Cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.